Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 342, kinh người lực lĩnh ngộ. Tại giữ vững được một lúc sau, Chu Hạo khống chế hỏa diễm bỗng nhiên rút lui, đi vào người máy bên người, tổ hợp thành một đạo trường kiếm, trong nháy mắt đánh trúng hắn não bộ, mà thân thể của hắn cướp động, tránh thoát hỏa diễm công kích. Người máy thân thể đứng im, không nhúc nhích, thành công. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Trước đó hắn thường xuyên cùng người máy này chiến đấu, bất quá đều thất bại. Kỳ thật người máy này thực lực, ngoại trừ khống chế hỏa hệ dị năng bên ngoài, tốc độ các phương diện cùng Chu Hạo chênh lệch rất xa. Người áp chế thực lực của mình tại nhất giai đỉnh phong. Ngoặc kép, Đá Tát hỏi, hắn vừa rồi rõ ràng cảm ứng được Chu Hạo hỏa diễm uy lực. Đúng, Chu Hạo cười gật đầu, có chút nghi ngờ nói, có vấn đề gì hay không? Không có, Đá Tát lắc đầu, ta đi nghiên cứu hỏa diễm chi vũ thức thứ hai. Chu Hạo thân ảnh khẽ động, lại là biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ chân thần điện, chỉ có Đá Tát một người, một cái lạc hậu, hoàn toàn cùng vũ trụ tách rời thanh niên. Vẻn vẹn 15 ngày, đơn dựa vào chính mình suy nghĩ lĩnh ngộ, liền tùy tiện nắm giữ hỏa diễm chi vũ thức thứ nhất. Mặc dù này tại trong vũ trụ căn bản không tính là cái gì, hệ ngân hà đại bộ phận tinh linh cảnh đều có thể làm đến. Thậm chí có tại tinh linh cảnh nhất giai liền nắm giữ hỏa diễm chi vũ thức thứ hai, thức thứ ba, thế nhưng bọn hắn xuất sinh tốt, rất sớm đã tiếp xúc đến này chút, lại có cường giả chỉ bảo. Đá Tát nói thầm lấy, hắn phòng nghiên cứu hắc ám pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Đối với hỏa hệ pháp tắc căn bản không có nghiên cứu gì, cũng chỉ bảo không được Chu Hạo, mà lại hắn tu luyện kỳ thật cũng không có bao dài, khiến cho hắn làm lão sư, hắn cũng không đảm đương nổi, chỉ có thể lựa chọn thích hợp pháp môn cho Chu Hạo. Kết quả Chu Hạo tốc độ tiến bộ khiến cho hắn giật nảy cả mình. Tiểu tử này chẳng lẽ hỏa hệ thiên phú kinh người? Ngoặc kép, Đá Tát thầm nghĩ trong lòng, bất quá ngẫm nghĩ một hồi, Đá Tát liền không nghĩ nhiều nữa. Thiên phú càng cao càng tốt, dạng này cũng có thể càng nhanh đột phá đến bản nguyên cảnh, ta mới có thể thoát ly này chân thần điện khống chế. Đá Tát thu lại ý nghĩ trong lòng, tiếp tục thành lập không gian truyền tống trận. Thật bên ngoài thần điện vây, từng đạo ba động kỳ dị lóe lên, mơ hồ có khả năng cảm nhận được một đạo vô cùng mơ hồ cửa ra vào chậm rãi xuất hiện. Thời gian tiếp tục trôi qua, Chu Hạo đối với hồn dịch chi pháp giai đoạn thứ hai không có lĩnh ngộ nhiều ít. Cũng không có ra ngoài săn giết hải dương cự thú. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể nô dịch thiên nguyên cảnh đỉnh phong cự thú. Chu Hạo đã chưa vừa lòng với đó. Rất nhanh, thời gian lại qua 20 ngày. Trong đình viện, Chu Hạo trong tay hai đạo hỏa diễm vung lên, tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao, trên không trung không ngừng bay múa. Hỏa diễm chi vũ thức thứ hai nắm giữ, Chu Hạo vui sướng trong lòng. Hắn tâm niệm vừa động, xuất hiện ở thật trong thần điện. Đá Tát, ta tới khiêu chiến tinh linh cảnh nhị giai đỉnh phong người máy. Chu Hạo nói thẳng, ô, trước ngươi đã thất bại 4 lần, trước đó đều là 5 ngày tới khiêu chiến một chỗ, lần này mới cách 1 ngày liền đến rồi. Đá Tát hỏi, có nắm bắt liền đến? Chu Hạo cười nói, Đá Tát tầm mắt chuyển động, khống chế tinh linh cảnh nhị giai đỉnh phong người máy xuất hiện. Oanh, Chu Hạo ánh mắt lộ ra chiến ý, cấp tốc tới chiến đấu ở cùng nhau. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Hạo tìm đúng một cái cơ hội, trực tiếp đánh trúng vào cái người máy này não bộ. Sau đó người máy động tác ngừng lại. Thật thành công, chỉ có 20 ngày. Đá Tát chấn động trong lòng. Chu Hạo, người tu luyện hỏa diễm chi vũ cảm giác như thế nào? có cái gì không trôi chảy, hoặc là thấy cái gì bình cảnh. Đá Tát hỏi, tạm được, hỏa diễm chi vũ có chút độ khó, bất quá vài chỗ khó có thể lý giải được. Ta lần nữa xem mấy lần quả cầu ánh sáng, hơi nghĩ một hồi, liền có thể hiểu được. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, hơi nghĩ một hồi, Đá Tát khóe miệng giật một cái. Đúng rồi, ta hiện tại đánh bại tinh linh cảnh nhị giai đỉnh phong người máy. Ta hẳn là có thể đột phá đến hạ một cái bình cảnh đi. Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, có khả năng, kỳ thật giai đoạn trước sử dụng linh quả tu luyện đối cơ sở có ảnh hưởng. Thế nhưng rất nhỏ, chỉ cần không phải thời gian ngắn đột phá từng đạo bình cảnh, lập tức toàn bộ tăng lên, cái kia liền không có vấn đề gì. Trước đó là sợ ngươi sử dụng linh quả trực tiếp tăng lên tới tinh linh cảnh đỉnh phong thậm chí nguyệt linh cảnh, đến lúc đó ngươi tự thân đối với lực lượng nắm giữ đều sẽ không trôi chảy, thậm chí khả năng dẫn đến nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh bình cảnh đều không đột phá nổi, cho nên nhường ngươi khống chế một chút. Liên quan tới đột phá đến nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh bình cảnh mặc dù không liên quan đến pháp tắc, nhưng là đối với tự thân yêu cầu cũng là rất cao. Đá Tát nói, hiện tại ngươi tốc độ đột phá không tính nhanh, mặt khác dị năng cũng có thể tiếp tục đột phá. Được, Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Hắn biết tiểu cảnh giới đột phá dễ dàng, đại cảnh giới rất khó. Trước đó Trương Kiền, Lý Nhất Hằng đám người liền bị kẹt ở sơ linh cảnh đến tinh linh cảnh bình cảnh. Vô phương đột phá, con đường tu luyện, cần làm gì chắc đó, dạng này mới có thể đi được xa. Chu Hạo rời đi chân thần điện, cùng đồng giao nói một tiếng, về đến nhà trong tầng hầm ngầm ngồi xếp bằng xuống, nơi này là hắn chuyên môn chỗ tu luyện. Xoạt, tay phải vung lên, gần 100 khỏa linh quả xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt. Hắn trực tiếp nuốt một viên, sau đó tâm niệm vừa động, răng rác, tinh linh cảnh nhị giai bình cảnh bị tùy tiện xông phá. Chu Hạo trong cơ thể hồng quang chớp động, nóng bỏng khí tức tản ra, cỗ khí tức này đang nhanh chóng tăng cường. Đây là hắn hỏa hệ dị năng, từng viên linh quả vào bụng, rất nhanh Chu Hạo liền triệt để vững chắc tại tinh linh cảnh tam giai. Bất quá tại linh quả linh lực nồng nặc trợ giúp dưới, thực lực của hắn hướng về tinh linh cảnh tam giai đỉnh phong không ngừng tới gần. Lúc này Chu Hạo không biết Đá Tát linh hồn đang quan sát hắn. Mặc dù nói hỏa diễm chi vũ vẻn vẹn cơ sở hỏa hệ phương pháp vận dụng, thậm chí không có dính đến bất luận cái gì một tia hỏa hệ pháp tắc, bất quá dạng này không có bất kỳ cái gì khó khăn liền tùy tiện lĩnh ngộ, này không khỏi quá nhanh đi. Đá ta trong lòng nói, hắn gặp qua rất nhiều người, biết coi như trong vũ trụ những tinh linh cảnh đó lĩnh ngộ hỏa diễm chi vũ tốc độ đại bộ phận cũng không sánh nổi Chu Hạo. Phải biết Chu Hạo chỉ là một cái thổ dân tinh cầu lên, nếu như hơi có cường giả chỉ bảo, tốc độ tu luyện của hắn khẳng định càng nhanh. Được rồi, không nghĩ, Đá Tát lắc đầu, hỏa hệ dị năng đi đến tinh linh cảnh tam giai đỉnh phong. Chu Hạo ngồi xếp bằng, cảm thụ được trong thân thể xuất hiện lần nữa bình cảnh. Bằng vào ta thực lực bây giờ coi như là vẻn vẹn sử dụng hỏa hệ pháp tắc, đều có thể hạ gục Dawson a. Chu Hạo trong lòng tự tin, trừ huyệt cùng Dawson hiện tại cũng ở vào tinh linh cảnh tứ giai, bất quá không có đi đến đỉnh phong. Dùng Chu Hạo hiện tại hỏa hệ dị năng, sử dụng hỏa diễm chi vũ, có thể đủ địch nổi trên địa cầu tinh linh cảnh tứ giai đỉnh phong nhân viên. Phải biết, Chu Hạo trước đó tinh linh cảnh nhị giai thực lực đều không thể ngăn cản tinh linh cảnh nhất giai. Bình thường người máy hỏa diễm chi vũ tiếp tục bắt đầu thủy hệ pháp tắc đột phá. Nửa ngày, Chu Hạo thu lại nỗi lòng, trên người hào quang bỗng nhiên biến thành màu lam. Sau đó, thủy hệ dị năng bình cảnh tùy tiện xông phá.